Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Phần 182, vương quyền cao hơn hội nghị, vương quyền cao hơn hết thảy. Louis XV tiếp nhận hội nghị kiến nghị, nhưng quốc vương mới có được một phiếu quyền quyết định, Vu Cẩn dán pha lê màu cửa sổ. Nhẹ nhàng nói. Quốc vương tiền nhiệm sau một sự kiện chính là noi theo Thái Dương Vương tự nhậm thủ tướng. Cho dù hắn cũng không cụ bị đảm đương thủ tướng năng lực, sáu đem ghế dựa lúc sau. Phân biệt là đi thông hội nghị thính lục đạo trói chặt nhập khẩu. Sáu đem ghế dựa, sáu phiếu, vệ thời nói. Vu Cẩn gật đầu, muốn cho quốc vương kỳ xuống chiến lệnh, ổn thỏa khởi kiến chúng ta muốn ít nhất cướp được một nửa ghế dựa. Tốt nhất có thể cướp được 4 cái, vệ thời cúi đầu nhìn về phía đồng hồ. Còn có 1 giờ, sờ sờ đột nhiên phản ứng lại đây. Chúng ta muốn đầu khai chiến. Từ từ, trận này không phải không nên đánh. Vera an ủi, chúng ta chỉ vì thẻ bài hành sự. Nhớ kỹ, trận thi đấu này, chúng ta không phải lịch sử tham dự giả, chỉ là lịch sử chứng kiến giả, Vu Cẩn gật đầu. Ở trên cửa sổ nằm bò, suy nghĩ lại bay tới đội trưởng nơi đó, cũng không biết đội trưởng còn sinh không tức giận tìm được phó bản không tìm được thương không ăn. Không lạnh không, vệ thời duỗi tay đem Vu Cẩn một sách, nhìn về phía cửa sổ, như thế nào đem chính mình dính lên rồi. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, hắn thanh thanh giọng nói, ra vẻ nghiêm túc, ở mặt khác tuyển thủ tới rồi phía trước. Chúng ta mai phục 2 cái môn, Vera kinh ngạc, không phải muốn cướp 4 phiến môn. Vu Cẩn sờ sờ cửa sổ bàn, tìm 2 cái đại ngăn tủ, giữ cửa sổ đều đổ, đừng bị mặt khác tuyển thủ thấy. 4 cái môn chúng ta thủ bất quá tới, trước trộm 2 cái, mấy trăm mét có hơn. Vexai cung lầu 3, bị Vu Cẩn vướng bận tà y đánh cái hắt xì, ánh mắt buồn bực. Trong tay nắm chặt mới vừa bắt được màu xanh lục thẻ bài. Một vị thân phận cũng không cao nam tước, văn lân, khí bất quá, tả y không rên một tiếng nhìn về phía trong tay quý tộc danh sách. Văn lân, không nói, tả y lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Văn lân, gì, không khí, tả y bỗng nhiên một trưởng đem danh sách chụp đến bàn bản thượng. Đang ở lót một quyển Anh Pháp 7 năm chiến tranh khảo ăn cơm nữ đồng đội lắp bắp kinh hãi. Tá y duỗi tay hướng đồng đội tắc muốn thư mục, đồng đội đem dầu mỡ thư tịch đưa qua. Này đó, cùng này đó, tá y cơ hồ vòng có tiếng đơn tượng sở hữu quý tộc. Đều là bồng khăn đỗ đối thủ, văn lân gật đầu. Đột nhiên mở miệng, ngươi không phải là muốn. Tá y dùng đốt ngón tay gõ gõ danh sách. Tiểu Vu cùng vệ tuyển thủ chỉ có 1 chương thẻ bài. Đặt ở Tiểu Vu trong tay, nếu bọn họ rốt cuộc lấy không được đệ nhị chương quý tộc bài. 2 trong đội chỉ có 1 đội có thể thăng cấp, tà y ánh mắt chuyển lạnh. Ta đảo muốn xem vệ tuyển thủ có thể hay không cướp đi Tiểu Vu kia chương, nếu hắn dám, tà y. Vuốt ve thương bính, ta liền tìm vị trí thư hắn bị loại trừ, sau đó Tiểu Vu sẽ nhìn thấu cha nam. Trọng đầu bạch nguyệt quang ấm áp đại gia đình ôm ấp. Nếu hắn không dám, vậy chờ đào thải giáng cấp, dọn dẹp một chút dọn ra 701 thầm. Chương 130 quý tộc tiếng chuông tự vách sai ngoài cung tiểu giáo đường vang lên. Trầm tĩnh hoàng cung đột nhiên bị đánh thức. Thị nữ, thị vệ vội vàng bôn ba ở hành lang chi gian. Chú ý thảm, bức màn thượng cho bụi. Ngoặc kép, còn có muốn đệ trình hội nghị công văn. Quốc vương 5 phút đồng hồ sau sẽ tới, khi trước thị vệ trưởng ngẩng đầu, hướng trước mắt tuyển thủ khom người, hầu tức phu nhân, Vu Cẩn lòng bàn tay thủ sẵn thẻ bài. Bất động thần sắc tiếp nhận rồi bồng khăn đỗ hầu tức phu nhân thân phận. An an tĩnh tĩnh dọn trương ghế dựa ngồi ở hội nghị thính cửa. Cùng Vera nhẹ giọng nói chuyện với nhau, thị vệ nhỏ giọng cùng trực ban đồng sự nghị luận. Hầu tức phu nhân vì cái gì ngồi như vậy, ngoan ngoãn, ngoặc kép, Vu Cẩn chạy nhanh biến hóa dáng ngồi, ý đồ khí phách bắn ra 4 phía, hơn 10 mét ngoài, Trác Mã giải trí Tần Kim Bảo chính nghiêm mật giám thị Vu Cẩn hướng đi. cũng cùng đồng đội nghiêm túc tham thảo. Vu Thuyền Thủ ngồi ở chỗ kia, này cử dụng ý, ngoặc kép, tế đẩy nguyên do, ngoặc kép, thế nào, ngoặc kép, cùng, một phút đồng hồ sau. Tần Kim Bảo cùng đồng đội thống khoái dọn ghế dựa ngồi ở Vu Cẩn phụ cận. Thị vệ trưởng lại lần nữa hướng Tần Kim Bảo khom người. Sắc nguyên soái, Vu Cẩn cười tủm tỉm quay đầu lại, cùng Tần Kim Bảo hữu hảo bắt tay. Trong đầu hai bổn tác phẩm vĩ đại chiến tranh sử rào rạt phiên trang. Hắn hạ giọng hướng Vera giải thích, nước Pháp tam đại nguyên soái chi nhất, quân sự lý luận đối Napoleon ảnh hưởng cực đại, tác chiến có được phi thường tiên minh cá nhân đặc sắc. Rong rong dài dài, vị này nguyên soái khai chiến trước có thể cùng đối diện liền thỉnh Anh quốc thân sĩ trước nổ. Súng vẫn là thỉnh nước Pháp thân sĩ trước khai hỏa, lý luận nửa ngày. Vera làm ra khẩu hình, chủ chiến phái, Vu Cẩn bất động thần sắc khoa tay múa chân ra một cái bình hướng thủ thế. Trung lập phái, Anh Pháp 7 năm chiến tranh bắt đầu trước, Tần Kim Bảo trong tay sắc nguyên soái liền nhân túng dục quá độ ly thế. Trong lịch sử tự nhiên không có đối trận chiến tranh này biểu đạt quá lập trường. Một phân nửa. Bạc Truyện Hòa Ninh Phượng Bắc, cũng Hồng Mao chờ bốn người tổ xuất hiện, Ninh Phượng Bắc tự hồ cùng Hồng Mao đồng đội muội tử quan hệ cực hảo. Thị vệ trưởng thăm hỏi Bạc Truyện Hòa, Canh Sâm giáo chủ, Vu Cẩn chạy nhanh múa may cánh tay cùng Bạc Truyện Hòa nhiệt tình nắm chào. Bối thân cùng Vera làm cái xuống phía dưới thủ thế ám hiệu. Hồng Y giáo chủ Canh Sâm, phản chiến phái, 3 phút. Tỉnh nghi xong xê khoan thai tới muộn, Minh Nghiêu nhanh chóng trừng mắt lên, bọn họ như thế nào đều dọn đem ghế dựa ngồi. Đội trưởng Tiểu Tâm có trá, phóng ta tới, Minh Nghiêu nhanh chóng dọn đem ghế dựa, leng keng đặt ở Vu Cẩn đối diện, vừa muốn mở miệng chất vấn Vu Cẩn, đột nhiên chất vấn nội dung biến đổi, còn không có làm ta sờ hạ liền đem quần áo cởi. Tiểu Vu ngươi không đủ ý tứ. Vu Cẩn ngẩn ngơ, chờ, từ từ, Minh Nghiêu quay đầu hỏi Tần Kim Bảo, Tần ca, các ngươi ngồi nơi này làm gì? Bên cạnh thị vệ khom người hướng Minh Nghiêu thăm hỏi, xâm panh tổng đốc Tô So Tư các hạ, Vu Cẩn ánh mắt sáng ngời, chạy nhanh đứng lên bắt lấy Minh Nghiêu bắt tay. Minh Nghiêu kháng cự, hoa ngươi đừng gây ta, buông tay, đội trưởng hắn một hai phải sờ ta tay. Vu Cẩn không chút do dự cấp Vera đánh ra ám hiệu. Tô So Tư, bồng khăn đỗ phu nhân sủng thần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ Vexai cung duy nhị chủ chiến phái. Hội nghị thất chỉ còn 4 cái xuất khẩu. Bạc Truyện Hòa 4 người phản chiến. Tỉnh nghi song xê chủ chiến. Tần Kim Bảo trung lập. Cơ hồ đã bảo đảm vạn vô nhất thất. Trên hành lang, dày đặc tiếng bước chân truyền đến. Louis 15 rốt cuộc đem ở hội nghị thính lộ diện. Tần Kim Bảo vẫn như cũ cùng đồng đội hai mặt nhìn nhau. Vu Cẩn đã đem ghế dựa còn đi trở về. Bọn họ cùng Vu Cẩn ngồi nơi này làm gì? Bạc Truyện Hòa càng là mộng bức nhìn về phía Tần Kim Bảo. Ngươi không biết ngươi ngồi nơi này làm gì? Làm hại chúng ta cũng đi theo. Ninh Phượng Bắc đột nhiên tỉnh ngộ đứng lên. Lạnh lùng mở miệng. Tuyển thủ lại đây một cái, thị vệ liền báo một lần thân phận, hiện tại Vu Cẩn biết chúng ta mọi người thân phận, các ngươi lại có ai biết thân phận của hắn. Minh Nghiêu, ngoặc kép, ngoạ tào, tiểu Vu kịch bản chúng ta, hành lang nơi xa tiếng bước chân đang ở lúc này tới gần. Quốc vương mang theo màu trắng tóc giả đi tuốt đàng trước. Thị vệ sôi nổi khom mình hành lễ, đối diện tuyển thủ 4 phiến đại môn chạm vào rộng mở. Hội nghị thất trung 6 chương ghế dựa ở giữa vương tọa lấp lánh sáng lên. Vu Cẩn vèo hướng hội nghị thất phóng đi. Đột kích vị Tần Kim Bảo tạp ở 0.1 giây cực hạn phản ứng lại đây. Tay mắt lanh lẹ kéo lấy Vu Cẩn cánh tay. Bái trụ khung cửa liền hướng bên trong tễ. Vu Cẩn khuỷu tay đánh trả phòng thủ. Lập tức nâng Tần Kim Bảo động tác. Cấp đồng đội sáng tạo cơ hội. Vera cái thứ nhất vào cửa. Bạc Truyện Hòa đôi mắt nhíu lại, muốn cướp ghế dựa, Ninh Phượng Bắc nhìn đến ly nàng gần nhất khung cửa, vừa muốn tật chạy tới, Hồng Mao lại so với nàng còn nhanh. Ninh Phượng Bắc chết thân một cái chớp mắt đột nhiên bị Minh Nghiêu ngăn lại. Đội trưởng Hướng, mau mau mau, hỗn chiến chạm vào là nổ ngay. Trước hai chương ghế dựa bị Vera, Hồng Mao tới tay, ngay sau đó đệ tam chương cấp Tả Bạc Đường. Minh Nghiêu bạc chuyện hỏa ở một bên đánh túi bụi. Ninh Phượng Bắc đang muốn nhân cơ hội chui vào. Vu Cẩn đột nhiên đem Tần Kim Bảo hướng hội nghị thất đẩy. Tần Kim Bảo nháy mắt mộng bước, vẻ mặt cảnh giác tóm được đệ tứ đem ghế dựa, còn không có quay đầu lại xem mắt Vu Cẩn. Phòng họp bốn phiến đại môn bỗng nhiên đóng lại. Bốn chủ chiến, một trung lập, một phản chiến, cũng đủ, Vu Cẩn cất bước liền chạy. Sở hữu thuyền thủ bị lưu tại ngoài cửa. Hồi lâu, Bạc Truyện Hòa đột nhiên mở miệng. Đóng cửa như thế nào có sáu thanh, còn có mặt khác hai cánh cửa. Từ từ, thật là có hai cánh cửa bị giá sách cắt dấu. Ai, Vu Cẩn đâu? Hành lang cuối bước chân xa dần. Hợp với kịch bản tuyển thủ hai lần Vu Cẩn lại là chạy so con thỏ còn nhanh. Bạc Truyện Hòa thầm mắng một tiếng. Cùng lúc đó, hội nghị ở giữa, trộm hai cánh cửa vệ thời sở sở tạp điểm xuất hiện. Gần hầu hướng quốc vương đệ thượng đề tài thảo luận công văn. Cung kính mở miệng, hay không cùng áo kết minh, cùng anh quốc khai chiến. Quốc vương yêu cầu chư vị hôm nay thương thảo một cái hồi đáp. Nửa giờ sau, tránh ở phòng bếp góc gặm bánh Vu Cẩn eo sườn nóng lên. Đặt ở đồ tác chiến túi tiền thẻ bài rốt cuộc giải phong. Bồng khăn đỗ hầu tức phu nhân. Năm 1721 đến năm 1764. Màu tím quý tộc thẻ bài. Nhiệm vụ 1, bày ra Tây Tỳ Sa bàn. Đạt thành, nhiệm vụ 2, 7 năm chiến hỏa. Đạt thành, Vu Cẩn lại lần nữa móc ra thượng một vòng thứ Trung Quốc vương tình phụ thẻ bài. Bài mặt Trung phu nhân đã phai màu vì hắc bạch, mông đặc lợi phan phu nhân. Đã tiêu tạp, hai chương thẻ bài bị lại lần nữa thả lại. Vu Cẩn chậm gì gì đem bánh từ trăng tròn gặm thành nửa vòng tròn. Toàn bộ máy chơi game chế đã là cơ bản thăm dò. Vòng thứ nhất thứ Louis 14, sở hữu thu hoạch thẻ bài đội ngũ thăng cấp. Đợt thứ hai thứ Louis 15, chỉ có thu hoạch quý tộc thẻ bài đội ngũ thăng cấp. Thẻ bài thân phận ưu thế có thể cho tiếp theo xăm xe tới trước phát ưu thế. Tuyển thủ ở vũ hội thượng theo thứ tự chọn lựa đồng đội. Kết minh, nhưng thượng một vòng thứ thu hoạch thẻ bài vô pháp dùng cho tiếp theo theo trình tự. Hắn phải nhanh một chút cấp đại lão sở sở tìm được đệ nhị chương quý tộc bài. Phòng bếp đại môn kéo kẹt mở ra, Vu Cẩn ngẩng đầu, sở sở ngao ngao kêu nhào vào, xả cái bánh liền hướng trong miệng tác, lúc này trên bàn chỉ còn cuối cùng một chiếc bánh, Vera tay mắt lanh lẹ giơ lên liếm một ngụm, đắc ý nhìn về phía vệ thời. Vệ thời duỗi tay, Vu Cẩn chạy nhanh giao ra chính mình ăn một nửa bánh. Vera lộ ra hối hận vạn phần biểu tình, đang xem đến vệ tuyển thủ theo Vu Cẩn giấu cắn trực tiếp khai ăn lúc sau càng là gân xanh thẳng nhảy. Cũng may sở sở thực mau mơ hồ không rõ mở miệng. Thỏa, đầu phiếu thời điểm mau thu quỳ tuyển thủ đều choáng váng. Tần Kim Bảo giúp hắn đầu một phiếu phản chiến. Bất quá cuối cùng vẫn là 4-2 khai chiến, quốc vương nhìn cao hứng thực. Sở sở suy tư, ta nhớ rõ, trận này là không nên đánh. Vu Cẩn gật đầu, Louis 15 khát vọng thắng lợi vượt qua hết thảy, đời sau chỉ nhớ rõ hắn là nước Pháp sử thượng. Nhất bình thường quốc vương, lại không chú ý hắn cũng là nước Pháp sử thượng nhất có dã tâm quốc vương chi nhất. Chỉ là mấy năm liên tục chiến tranh thất lợi. Tài chính thiếu hụt đem vị này quốc vương tra tấn đến ý chí tinh thần sa sút. Vu Cẩn lấy ra kích hoạt bồng ba đỗ phu nhân thẻ bài. Hướng vài vị đồng đội triển lãm mani vệ thời đột nhiên mở miệng. Chủ bối cảnh 10 phút trước đổi quá một lần, Vu Cẩn ngạc nhiên. Sờ sờ búng tay một cái. Đúng vậy, bích họa thay đổi, bọn thị nữ đều ở thảo luận tiền tuyến chiến sự. Nội các hội nghị nghe nói lần sau muốn thảo luận hải chiến bố binh. Tựa như thời gian sau này chuyển rời một đoạn. Hết chương.